Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 467, một lần giết sạch. Đằng đằng sát khí, xem ra, thiên đình phản ứng, vẫn là rất nhanh, Thái Sơn bên trên, Diệp Thần trong miệng nhàn nhạt nói đến, hắn là có thể nhìn thấy thiên đình tồn tại, trong tầm mắt, không trung. Cực cao địa phương, từng tòa rộng rãi công trình kiến trúc san sát tại trong đó. Trong đó sương mù dày đặc cuồn cuộn, nhìn lên tới thần bí tới cực điểm. Nguyên bản Diệp Thần là dự định trực tiếp tự thân tiến về thiên đình. Trong thiên cung, nhìn xem tình huống, nhưng còn chưa chờ hắn trực tiếp đi qua, chính là thấy được Hạ Phàm Dương Tiễn, Thiên Lý Nhãn và Thuận Gió mà thôi. Đế quốc bên này vẫn luôn đang tìm kiếm liên quan tới tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong thế giới tình báo. Mà tiên giới cũng ngồi không yên. Phía trước không ít các tiên nhân núp trong bóng tối, quan sát địa cầu tình huống. Hiện tại cái này là muốn trực tiếp tới a. Bất quá, bọn hắn như vậy cũng quá khoa trương đi. Thật sự cho rằng bây giờ bên trong thế giới không có cường giả cũng không sợ trở thành tù binh. Diệp Thần khóe miệng hơi câu, nhàn nhạt nói đến, chủ nhân, ba người kia thực lực tựa hồ cũng không sai. Bất quá, có một người đặc biệt cường đại, hơn nữa ấy nhỉ bất thiện cảm giác, làm Diệp Thần nhìn thấy ba tên tiên nhân lúc, Thụ Yêu cũng phát hiện tình huống. Lập tức, một cái dây leo lặng yên ở giữa rời khỏi Diệp Thần bên cạnh. Ở bên tai của hắn nhẹ nói đến, Diệp Thần ư một tiếng, bọn hắn xuất hiện sự tình, đế quốc, còn có quốc gia khác, đều biết sao, biết rõ, bọn hắn lực lượng ba động phi thường cường đại. Hơn nữa, lần này xuất hiện, là trực tiếp từ không trung xuất hiện, căn bản là trốn không thoát các đại quốc gia vệ tinh kiểm trắc. Cùng với năng lượng dò xét, Thủ Yêu nói, vậy liền tiếp tục xem đi. Diệp Thần nhàn nhạt nói xong. Đối với cái này ba cái thần tiên, hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Tương phản, Diệp Thần càng nhiều hơn chính là chờ mong các đại quốc gia sẽ như thế nào xử lý cùng các thần tiên sự tình. Giờ này khắc này, đế quốc, vệ tinh an toàn bộ môn bên trong. Kịch liệt tiếng cảnh báo không ngừng vang dội. Từ khi thế giới dung hợp, sau đó thế giới biến thành trời tròn đất vuông, rất nhiều vệ tinh đều trụy hủy, đã mất đi hiệu quả. Nhưng là đế quốc vệ tinh an toàn bộ môn như trước vẫn là tồn tại, đồng thời lợi dụng phản trọng lực kỹ thuật một lần nữa chế tạo càng nhiều vệ tinh treo ở không trung. Hắn giám thị cường độ so với lúc trước, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần, mà ở trong đó người phụ trách, như cũ là Chu Minh Tuyên, làm tiếng cảnh báo vang lên về sau. 333, bộ ngành trong đại sảnh, vô số các nhân viên làm việc, đều kịch liệt gõ đứng dậy bàn phím. Không đến 3 giây đồng hồ, bọn hắn liền đem cảnh báo nhắc nhở địa phương tìm cho ra. Sở dĩ như vậy thuần thục, thật sự là gần nhất phát sinh sự tình nhiều lắm. Bọn hắn hoàn toàn là luyện được. Có ba cái người kỳ quái. Trên không trung, căn cứ vệ tinh kiểm trắc cùng video lộn ngược, bọn họ là trống rỗng xuất hiện. Mặt người so sánh thành công. Không phải chúng ta người đế quốc. Năng lượng kiểm trắc, thực lực siêu qua tông sư cấp bậc, đạt đến thần cấp, bành bạch. Đám kia các nhân viên làm việc, tại gõ lấy bàn phím đồng thời, không ngừng toát ra lấy như vậy một chút âm thanh. Quá trình này vẻn vẹn chỉ là dùng không đến một phút. Liền đem Dương Tiễn, Thiên Lý Nhãn, người thính tai phân tích đến không sai biệt lắm. Chỉ là, sau cùng kết quả phân tích, khiến cái này các nhân viên làm việc, toàn bộ đều rất khiếp sợ. Ba người này, toàn bộ thần cấp, trời à! Không phải chúng ta người đế quốc, hơn nữa nhìn hình dạng của bọn hắn, cũng không phải người ngoại quốc, mà là trống rỗng nhô ra. Các ngươi nói, hắn có thể hay không là đến từ tiên hiệp thế giới? Như vậy trắng trợn xuất hiện, bọn họ là muốn làm gì? Cảm giác, hoàn toàn xem thường đế quốc chúng ta a. Đúng đấy, phách lối như vậy xuất hiện, tựa hồ đối với chính bọn hắn thực lực, phi thường có tự tin. Không ít các nhân viên làm việc, nhao nhao nói đến, bởi vì có vệ tinh giám sát. Trong đại sảnh, một khối trên màn hình lớn, vừa vặn đem Dương Tiễn ba người hạ phàm bộ dáng, hình chiếu đến vô cùng rõ ràng. Trong tấm hình, một tên mặc chiến bào, cầm tam xoa kích nam nhân, cấp tốc hướng xuống bay lên, trên người chiến bào phần phật, mà ở chung quanh thân thể hắn, vô số hào quang lấp lóe, kinh khủng tiên lực ngưng tụ thành sóng nhiệt, từng tầng ra bên ngoài triển khai. Dưới tình huống bình thường, tiên nhân hạ phàm hoàn toàn có thể phi thường điệu thấp, thậm chí có thể làm được dễ dàng lặng yên không một tiếng động. Nhưng là, Dương Tiễn lần này, Phụng Ngọc Đế chi lệnh hạ phàm, danh chính ngôn thuận, lại thêm thế gian phát sinh biến hóa lớn như vậy, cho nên căn bản không có điệu thấp dự định, như thế đại động tĩnh giáng lâm, kia là có mục đích. Thế gian xuất hiện chuyện lớn như vậy, tất nhiên là có yêu ma đang tác quái. Lần này bản tọa động tĩnh không làm lớn một chút, còn không cách nào hấp dẫn những cái kia yêu ma quỷ quái chú ý. Nếu như bọn hắn lần này dám tới, vừa vặn duy nhất một lần giết sạch. Hạ phàm lúc, Dương Tiễn trong miệng thì thào nói xong, trên người sát ý càng là không ngừng mãnh liệt. Nhị lang thần, người kiềm chế một chút a. Đúng, đừng đáng sợ như vậy. Bên cạnh, Thiên Lý Nhãn và Thuận Gió Tai, bọn hắn thực lực yếu nhược, cảm thụ được Dương Tiễn sát ý lúc, bọn hắn trên trán không ngừng ra bên ngoài toát mồ hôi lạnh. Trong miệng nhỏ giọng nói thầm, đồng thời tận khả năng cùng hắn giữ một khoảng cách, để tránh bị Dương Tiễn chung quanh thân thể khí lãng cho trùng kích đến. Siêu siêu siêu, ba người dưới bay tốc độ cực nhanh. Càng về sau, bọn hắn liền như là ba cái kéo lấy thật dài quang mang giống như sao băng. Xẹt qua chân trời, giờ này khắc này, đế quốc, vệ tinh an toàn bộ môn bên trong. Những công việc kia các nhân viên, tại làm rõ ba người bộ dáng, cùng với phân tích xong bọn hắn thực lực về sau, nhìn màn ảnh, đều là không cách nào bình tĩnh. Ở giữa cái kia dài ba con mắt người, tuyệt đối không phải nhân loại bình thường. Hắn, nhất định là dị tộc. Có công việc nhân viên cắn răng, trong miệng vô cùng nói khẳng định đến, nói nhảm, mặt khác hai cái sinh vật cũng không phải là loài người a. Bọn hắn mặc dù lớn trên hạ thể cùng chúng ta nhân loại không sai biệt lắm, nhưng vẫn là có rõ ràng bất đồng. Trong đó một cái lỗ tai, dáng dấp lớn như vậy, đều nhanh 1 mét đi, cùng hai cái cây quạt đồng dạng. Còn có một cái, trong mắt đều nhanh tuôn ra tới, nhìn xem liền không thích hợp. Có công việc nhân viên lập tức nói, vậy phải làm sao bây giờ? Có người cau mày, quả nhiên a, ba cái kia sinh vật rất có thể là đến tìm phiền toái. Chuyện này nhất định phải báo cáo, lập tức hướng lên phía trên báo cáo, để bọn hắn tìm kiếm đối sách. Có công việc nhân viên ý thức được tình huống khẩn cấp, lúc này nói đến, mà đang ở vệ tinh an toàn bộ môn bên trong, cảnh báo đại tác lúc, trên thực tế, đế quốc chính thức cũng đã bắt đầu hành động lên. Siêu siêu siêu, bên trên bầu trời, đếm không hết phi hành khí, siêu siêu hướng phía Dương Tiễn phương hướng bay đi. Những cái kia trong phi hành khí, yếu nhất đều là tông sư cấp bậc cường giả. Rầm rầm, trừ cái đó ra, đại lượng quân đội của đế quốc, thiên la địa võng các thành viên, cũng nhao nhao bắt đầu hành động. Vô số các cường giả đều là hướng phía phương hướng kia chạy tới. Hoàn toàn không có ai, bởi vì bọn họ là tiên nhân, bởi vì bọn hắn từ trên trời giáng xuống,